Chương 473, người thiết sập. 473, người thiết sập. Lữ Thụ Tiến ban lúc sửng sốt một chút, tại hắn trong ấn tượng trong lớp hẳn là ngồi đầy nhóc đương đương, nhưng mà đảo quốc bên này không phải, một cái lớp học đại khái khoảng 30 người, mà lại hàng năm đều sẽ một lần nữa chia lớp, lấy tên đẹp rèn luyện học sinh xã giao năng lực, bạn học cùng lớp tựa hồ đã sớm bắt đầu không nhìn vô xúc Kiria, thậm chí tại Lữ Thụ đi ngang qua một vị nào đó nam sinh bàn học bên cạnh thời điểm, bọc sách của hắn bên trên còn bị đối phương đùa ác giống như dính vào một tấm tranh dán tường, Lữ Thụ nhíu lông mày cũng không có làm ra phản ứng gì, mặc dù đêm qua nóng nảy một cái, có thể bảo vệ thủ phái hẳn là cũng sẽ không ra đi khắp nơi nói lung tung, cho nên Lữ Thụ hiện tại người thiết kỳ thật vẫn là có thể ổn định, dù sao mà ẩn núp liền muốn có ẩn núp dáng vẻ a, Lữ Thụ cũng biết không thể chuyện gì cũng ấn lại tính tình của mình tới, hắn liền cổng bị dán tranh dán tường túi sách hướng trên chỗ ngồi đi đến. Fumio Tanichuchi tỉ mỉ ngay cả chỗ ngồi ở đâu cũng cho hắn tiêu chú đi ra, thứ hai đếm ngược hàng, phải số cái thứ ba, tiếp tục đi lên phía trước thời điểm Lữ Thụ còn nghe thấy trong lớp có người thảo luận nói, xế chiều hôm nay bọn hắn trường trung học muốn cùng thanh trì nữ cao kiếm đạo xã luận bàn, đối phương trong trường học Sakuri Iaioi phi thường kịch liệt, đột nhiên, hắn cảm giác có người nhẹ nhàng đem hắn túi sách bên trên tranh dán tường cho xé đi, Lữ Thụ sửng sốt một chút xoay người quay đầu nhìn lại. Một nữ hài từ chỗ ngồi của mình nhô ra thân thể giúp hắn bóc đi tranh dán tường, sau đó đối trước mặt nam sinh trợn mắt nhìn, Yuki Noguchi, các ngươi quá phận. Mấy cái kia nam sinh xem thường, Chiba, ngươi cũng quá nhiều xen vào chuyện bao đồng đi, ngươi cũng giúp hắn 2 năm a. Chỉ cần ta còn cùng hắn phân D871, N một lớp, ta chỉ biết thẳng giúp xuống dưới, cái kia được gọi là Chiba nữ hài nói. Lữ Thụ suy nghĩ một lát. Đại khái cô bé này cao trung đến nay hai lần một lần nữa chia lớp cũng cùng Yosukiria một cái lớp học sao, hơn nữa còn thẳng bảo hộ cái này Yosukiria, thật sự là rất kỳ quái cảm giác a. Lữ Thụ đối với Yosukiria cái thân phận này thật sự là một điểm đại nhập cảm cũng không có, liền ngay cả cái kia gọi là Chiba nữ hài vì hắn lộ ra chính nghĩa, hắn cũng không có quá nhiều cảm tạ tâm tình. Yosukiria chỗ lớp tại lầu 1, hắn chống đỡ cái cằm hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, mùa thu Tây Kinh rất đẹp, ố vàng lá cây không ngừng rơi xuống. Có học sinh ở bên ngoài cầm cây chổi quét rác, đại khái là hôm nay trực nhật ruột phần đi. Chiba đi vào Lữ Thụ trước mặt, Kiria, nghe nói ngươi ngã bệnh, hiện tại khá hơn chút nào không? Lữ Thụ sửng sốt một chút, dùng tiếng Nhật nói ra, áo, tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Nói xong, Lữ Sách tiếp tục chống đỡ đầu hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, sau đó, ngủ thiếp đi, bỗng nhiên một trận tiếng chuông vang lên đến. Một cái viên giấy nhẹ nhàng đập vào Lữ Thụ trên đầu, Lữ Thụ lau mặt ngẩng đầu lên. Vừa hay nhìn thấy mấy cái nam sinh chính hướng phía hắn vui đùa ầm ĩ, hắn hướng trên mặt đất xem xét, một cái viên giấy vừa mới ngừng nhấp nhô, người thiết a người thiết, Lữ Thụ một lần nữa vùi đầu tiếp tục ngủ, không biết thế nào, nghĩ đến không cần tham gia nơi này khảo thí, Lữ Thụ liền một điểm học tập hứng thú cũng bị mất, kỳ thật Lữ Thụ chính là cái rất hiệu quả và lợi ích rất hiện thực người a, ở trong nước hắn trở thành học bá cũng không phải là hắn đến cỡ nào yêu quý học tập, mà là hắn hiểu được học tập, thi đại học chính là thời điểm đó hắn thu hoạch thành công cùng xã hội tài nguyên tốt nhất đường tắt, hắn vì cái gì cho tới bây giờ đều không phải là trong trường học thứ tự, mà là vì mình tương lai. Chiba nghĩ giữa khóa thời điểm nhìn xem Lữ Thụ nằm ở trên bàn thân ảnh, nàng luôn cảm giác Yosukiria giống như chỗ nào thay đổi, có thể nàng còn nói không lên đến cùng chuyện gì xảy ra. Bên cạnh nàng nữ sinh lấy ra tấm gương sửa sang lại một cái tóc của mình bỗng nhiên đối Chiba nói ra, ngươi không phải là thích Kiria đi. Không có, Chiba tranh thủ thời gian lắc đầu, ngươi không nên nói lung tung. Chỉ là cha mẹ của hắn vừa mới qua đời, làm đồng học chúng ta vốn là hẳn là quan tâm một cái hắn a. Vừa nói xong, lại một cái viên giấy đập vào Lữ Thụ trên đầu, Lữ Thụ nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, người thiết không thể băng, rốt cục nhịn đến giữa trưa tan học, trong lớp đồng học cả đám đều lấy ra chính mình mang tới liền làm chuẩn bị ăn cơm trưa, nhưng vào lúc này mấy cái nam sinh cười hì hì kề vai sát cánh hướng Lữ Thụ đi tới, bọn hắn đồng phục bị bọn hắn tự cho là anh tuấn bộ dáng khoác lên trên bờ vai. Có người vỗ vỗ như cũ nằm ở trên bàn Lữ Thụ, "Uy, Kiria, làm đồng học, đem ngươi liền làm cho mọi người chia một ít đi." Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, kết quả còn chưa lên tiếng đây liền có người từ hắn bàn đấu bên trong lấy ra hộp cơm, vừa mở ra liền có nam sinh khoa trương kêu lên, "Qua, cha mẹ ngươi qua đời cũng có người chuẩn bị cho ngươi tin như vậy dùng cơm nắm a." Nam sinh kia nắm lên một cái cơm nắm trong tay một tách ra liền lộ ra bên trong màu da cam cá hồi tử, từng hạt cá hồi tử không có chút nào tổn hại. Ống ánh sáng long lanh cực kỳ, Lữ Thụ nhìn ra được, Fumio Tanichuchi đúng là để ý, ta nói, các ngươi đem cơm nắm trả về thế nào, Lữ Thụ bình tĩnh nói, người thiết không thể băng, mấy cái nam sinh hai mặt nhìn nhau, tự hồ có chút khó có thể tin, sau đó bỗng nhiên cười vang, Kiria hôm nay vậy mà cự tuyệt chúng ta, thật là khó đến a, Kiria, ngươi có thể hay không đánh chúng ta à? Lữ thụ sờ lên trán, sau đó chậm rãi giải khai cổ áo nút thắt. Tất cả đang dùng cơm đồng học bỗng nhiên khiếp sợ nhìn thấy Yosuke Kiria đồng học đứng lên, một quyền nhanh như thiểm điện nện hướng về phía trước mặt một cái nam sinh. Sau đó nháo kịch cũng không có như vậy đình chỉ, mà là bọn hắn trơ mắt nhìn Yosuke Kiria giống như trong phim ảnh đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt ra quyền, tái xuất quyền, đem hắn trước mặt bảy cái nam sinh toàn bộ nện lật. Một khắc này, lật tung bàn học, tung bay sách giáo khoa, các bạn học không khép lại được miệng, cũng phản phất dừng lại. Sau giờ ngọ, phòng học bên ngoài một tia nắng đổ tiến đến, trong phòng học lại giống như là một hồi hoang đường sân khấu kịch, mà nhân vật chính là mọi người cho tới bây giờ đều chỉ sẽ coi nhẹ Yosuke Kiria. Sau đó, ánh nắng ngay tại sau một khắc Yosuke Kiria mau lẹ thân ảnh bên trong bị đụng cái vỡ nát, quang ảnh từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu rọi tại đối diện phòng học trên tường, quang ảnh mỹ lệ không tưởng nổi. Vẹn vẹn 5 phút về sau, Lữ Thụ một lần nữa trở lại chính mình bàn học phía trước cầm chính mình đũa, tại 7 phần liền làm bên trong chọn lựa. Lữ Thụ chỉ vào một cái màu vàng hộp cơm đột nhiên hỏi, cái này nhà ai? Một loạt ngồi xổm ở Lữ Thụ trước mặt trong nam sinh, một cái gầy gò thấp nam sinh thận trọng giơ tay lên, ta. Quá mặn a, ngày mai ít thả chút muối, Lữ Thụ biểu môi, đến từ Yuki Noguchi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái này Inos chính là ai, nhà ngươi là nghèo đến mức nào, vậy mà như thế khó coi. Đến từ. Lữ Thụ phiền muộn nhìn về phía ngoài cửa sổ, mình người thiết, liền mẹ nó dạng này sập a. Lữ Thụ cảm thấy Nhiếp Đình khẳng định nghĩ đến hắn người thiết sớm muộn sẽ băng, nhưng nhất định nghĩ không ra hắn băng nhanh như vậy.